Cô vợ đánh cháo, chương 317, cô phải về bên cạnh nó sao? Góc truyện audio.com, Diệp Tử sửng sốt một chút sau đó xê dịch thân thể né tránh ánh mắt của Dạ Lâm Hàn, một bên nhẹ giọng giải thích nói, cô thầm vừa tỉnh lại, cô ấy đã húp một tí cháo, thân thể không có gì đáng nghe anh ghê được cô không có việc gì lại thấy cô ngồi ở đó, tuy rằng sắc mặt hơi tái nhợt nhưng có thể nhìn ra được tinh thần không tệ. Môi Dạ Lâm Hàn nhếch lên, không có việc gì thì tốt, Phó Tổng Giám Đốc Dạ, anh uống tí nước gì? Anh bất động ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều cũng đang nhìn anh, cô chỉ muốn nhìn xem anh có ổn hay không nhưng vừa nhìn lên chạm phải ánh mắt nóng rực của anh khiến cô xấu hổ, lúc này Diệp Tử đưa ly nước tới trước mặt kết quả anh ta cũng không cầm, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Khụ khụ, Thẩm Kiều có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, sau đó xốc chăn lên đứng dậy xuống giường. Cô đi đến bên cạnh Diệp Tử cười tủm tỉm đem ly nước đưa tới trong tay cô, Thẩm Kiều nhìn cô ấy một cái, vừa lúc mắt đối mắt cùng Diệp Tử, sau đó Diệp Tử trực tiếp đứng dậy nói. Tôi đi mua ít đồ, sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, cô ấy xỏ giày cao gót vào, nhanh nhỏ rời đi chờ đến khi không còn thấy bóng dáng của Diệp Tử, ánh mắt Dạ Lẫm Hàn hiện lên ý cười. Anh cả, anh mới vừa tỉnh lại, anh uống nước đi. Thẩm Kiều đưa ly nước tới trước mặt anh, ý bảo anh uống nước. Dạ Lẫm Hàn không nói, cũng không nhận ly nước, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm cô. Không, không khát sao? Thẩm Kiều bưng ly nước không biết nên làm sao. Không có sức lực, Dạ Lẫm Hàn nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc đầu Thẩm Kiều không hiểu anh đang nói gì, sau vài giây đột nhiên phản ứng lại, Dạ Lẫm Hàn bảo anh không có sức cầm ly, ý là muốn cô đút anh uống sao? Thẩm Kiều lập tức đỏ mặt dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dạ Lẫm Hàn, cô khẩn trương đem ly nước đặt lên trên mặt bàn. Nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Lẫm Hàn tối lại, một lát sau anh giật giật môi mỏng không phát ra tiếng động. Không khí sâu hồ bao trùm quanh phòng bệnh, quan hệ giữa anh và Thẩm Kiều không có khả năng để cô chủ động đi đút anh uống nước, chuyện cô có thể làm là đưa ly nước đến trước mặt anh. Nếu không, em đi kêu y tá. Thẩm Kiều như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô xoay người muốn đi ra ngoài kêu y tá, Dạ Lẫm Hàn nhìn cô, giờ khóc giờ cười, vì một ly nước cô lại có thể tìm y tá để đút anh. Quay lại, Dạ Lẫm Hàn hữu khí vô lực kêu lên, cô đành phải dừng lại bước chân, cắn môi quay đầu lại nhìn anh. Bộ dạng đáng thương của cô giống như Dạ Lẫm Hàn đưa ra yêu cầu đặc biệt khó xử nhưng anh cũng biết anh làm cô khó xử. Dạ Lẫm Hàn nhàn nhạt cười, chẳng qua chỉ là đùa một chút, em phải đi tìm y tá sao? Vừa rồi anh đùa một chút, xin lỗi, nghe anh nói xong, Thẩm Kiều ngước mắt nhìn anh, cô nhìn thấy sự áy náy hiện rõ nơi đáy mắt anh, cô xấu hổ rũ mi mắt. Lời xin lỗi phải là em nói mới đúng, anh đã kêu em, anh thay em làm nhiều chuyện như vậy, em lại không thể đút anh uống nước. Nhưng, là, cô thật sự không làm được, xê Dạ Lẫm Hàn không làm cô khó xử mà tự đứng dậy duỗi tay lấy ly nước trên bàn, Thẩm Kiều thấy thế chạy nhanh qua chủ động đem ly nước đưa đến trước mặt anh. Trong lúc Dạ Lẫm Hàn cầm ly nước anh không cẩn thận đụng tay cô, Thẩm Kiều sợ hãi nhanh chóng rụt tay về, may mắn Dạ Lẫm Hàn đã cầm ly nước ổn định. Anh chú ý tới động tác của Thẩm Kiều, ánh mắt lạnh đi một nửa anh đem ly nước nhấp vài ngụm sau khi nhuận y hâu mới nói. Góc truyện audio.com Anh sẽ không làm gì em, không cần phải sợ anh như rắn rết thế. Anh nói chưa dứt lời, Thẩm Kiều lập tức xấu hổ, cô cũng không trả lời Dạ Lẫm Hàn, cô chỉ đứng bên cạnh anh. Đợi Dạ Lẫm Hàn uống nước xong, cô giơ tay nhận lấy, Dạ Lẫm Hàn nói. Em về nghỉ ngơi đi. Tay Thẩm Kiều bất động ở giữa không trung, một lúc sau mới thu về. Em xin lỗi, thật lâu sau, cô nói lời xin lỗi với Dạ Lẫm Hàn rồi xoay người chuẩn bị về giường bệnh của mình. Dạ Lẫm Hàn nhìn cô, đột nhiên lên tiếng. Kiều Kiều, Thẩm Kiều dừng bước nhưng cô không có quay đầu lại. Em phải về bên cạnh cậu ta sao? Thẩm Kiều an tĩnh một lát mới quay đầu lại. Em chưa từng rời đi. Em với anh ấy còn nhiều chuyện chưa nói rõ ràng với nhau, em muốn hỏi rõ chuyện như thế nào? Sau khi hỏi rõ ràng thì như thế nào? Hợp đồng ly hôn kia anh đã thấy. Hai tay Thẩm Kiều để ở bên hông không tự giác nắm chặt, cô cắn chặt răng. Nó nghĩ hai người đã ly hôn, nếu em đi tìm nó, chẳng phải là đem tôn nghiêm của em ném dưới lòng bàn chân mặc nó dẫm đạp. Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, trong này. Nhất định là có nguyên nhân gì đó. Anh cả cảm ơn anh đã cứu em sẽ nghỉ ngơi cho tốt, sau khi xuất viện em sẽ đi tìm anh ấy. Nói xong Thẩm Kiều quay lại giường của cô, không tiếp tục nói chuyện cùng Dạ Lâm Hàn. Dạ Lâm Hàn nhìn cô, không rõ là cảm giác gì đang dây lên trong lòng, chỉ cảm thấy chua xót trào dâng. Loại cảm giác này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương đang đứng ở trước mặt mà anh lại không làm được gì, tên kia lại cố tình không biết quý trọng.